Bạch Tình Đình ngồi dậy, cô dựa người vào người Diệp Lăng Phi, cái miệng anh đào khẽ thủ thỉ bên tai Diệp Lăng Phi. Ông xã, anh giúp bố lần này đi, trước giờ bố chưa từng cầu xin ai, lần này nhờ anh giúp đỡ, anh nghĩ cách giúp bố đi. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, nói, thế này đi, để con nghĩ xem thế nào rồi nói tiếp, giờ con không dám đồng ý, mai con đi tìm bạn con hỏi xem, có ai có người quen bên Ma Cao không? Tiểu Diệp, thế thì bố cảm ơn con. Bạch Cảnh Sùng thấy Diệp Lăng Phi đồng ý, vội vàng cảm ơn Diệp Lăng Phi. Sau đó Bạch Cảnh Sùng lại bổ sung thêm một câu, Tiểu Diệp, con phải nắm bắt thời gian. Bố nghe ông Bạch nói rồi, bọn chúng yêu cầu trong vòng nửa tháng phải cầm tiền tới chuộc người. Nếu tới kỳ hạn mà không nhìn thấy tiền, bọn chúng sẽ giết Lão Tam. Tới hôm nay đã qua ngày thứ tư rồi, thời gian rất gấp, nếu không nhanh, bố sợ mạng Lão Tam sẽ không còn. Bố, con biết, con sẽ gắng nhanh chóng giải quyết chuyện này. Diệp Lăng Phi nói đến đây, khẽ cau mày lại, có vẻ có rất nhiều tâm sự, dường như Diệp Lăng Phi rất không muốn tới Ma Cao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 896, đứa trẻ gây chuyện. Diệp Lăng Phi và Bạch Cảnh Sùng nói chuyện mãi cho tới hơn 1 giờ sáng. Bạch Tình Đình mới đưa Bạch Cảnh Sùng về phòng, rồi mới quay lại phòng ngủ. Lúc cô quay về phòng ngủ, thấy Diệp Lăng Phi đứng trước cửa sổ, rèm cửa được kéo ra. Diệp Lăng Phi đang nhìn ra bên ngoài, cũng không biết đang nghĩ gì nữa. Bạch Tình Đình bước tới sau lưng Diệp Lăng Phi, hai tay cô ôm lấy eo Diệp Lăng Phi từ phía sau, má ghé vào bờ lưng rộng của Diệp Lăng Phi, khẽ nói, ông xã, em thấy anh có nhiều tâm sự lắm, có phải tại câu nói lúc nãy của em đã làm khó anh? Diệp Lăng Phi không quay người lại, hắn chỉ khẽ thở dài, nói nhỏ, bà xã, để giải quyết chuyện này khá phức tạp, trước anh đã nói rồi, anh không muốn can dự vào chuyện này, nhưng anh lại cũng không có cách nào khác, buộc phải giải quyết chuyện này. Ông xã, xin lỗi, em biết câu nói lúc nãy của em. Anh có chút. Diệp Lăng Phi không nói tiếp, hiển nhiên có chuyện muốn giấu, khó nói ra. Ông xã, anh rốt cục là vì cái gì? Bạch Tình Đình nhìn ra Diệp Lăng Phi không muốn đi Ma Cao, cô tò mò hỏi, chẳng lẽ năm đó ở Ma Cao anh còn thích cô gái nào nữa à? Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu, nói, không phải, anh không muốn đi Ma Cao, chỉ vì năm đó vì sai lầm của anh, dẫn tới một người anh em của anh phải chết ở Ma Cao. Từ đó tới nay, trong lòng anh luôn cảm thấy có lỗi với anh ấy. Tất cả là do anh tạo thành. Ma Cao chính là mảnh đất thương cảm của anh. Anh không muốn tới Ma Cao lần nữa, chỉ đơn giản vì anh không muốn nghĩ lại chuyện đó. Bạch Tình Đình lúc này mới hiểu được chuyện vì sao Diệp Lăng Phi không muốn can dự vào chuyện này. Nếu chuyện như Diệp Lăng Phi nói, chuyện này không phải là chuyện đơn giản, bắt buộc phải tới Ma Cao xử lý. Bạch Tình Đình cắn chặt môi dưới, cô bỗng buông hai tay đang ôm Diệp Lăng Phi ra, quay người bước về phía cửa. Diệp Lăng Phi nắm lấy cánh tay Bạch Tình Đình, hỏi, Tình Đình, em làm gì thế? Em đi tìm bố, em nói với bố chuyện này chúng ta không tham dự vào. Bạch Tình Đình cắn chặt môi, ánh mắt cô sâu nặng tình cảm nhìn thẳng vào Diệp Lăng Phi, nói, em không muốn nhìn thấy ông xã buồn, trong lòng em, làm ông xã vui vẻ mới là chuyện quan trọng nhất. Tình Đình, đừng ngốc nữa, anh đã đồng ý với bố vợ thì anh sẽ nghĩ cách để giải quyết. Diệp Lăng Phi kéo Bạch Tình Đình lại, nói, vừa nãy anh đã suy nghĩ rồi, anh chỉ giúp bố vợ chuyện này, bố vợ mới có thể đồng ý chuyện hôn nhân giữa ba chúng ta. Hân Minh đang đợi, anh không muốn để Hân Minh cảm thấy cô ấy là người tình của anh muốn cho cô ấy một danh phận. Hơn nữa, chuyện đó cũng đã quá lâu rồi, có lẽ lần này anh tới Ma Cao lần nữa, trong lòng anh sẽ bình thản hơn, chuyện này cũng không nói trước được. Ông xã, em hiểu anh. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, những thể hiện của Bạch Tình Đình lúc này chính là thể hiện sức quan sát tinh tế, nhạy bén mà một vị tổng giám đốc vốn có, nói, ánh mắt anh rõ ràng đang nói với em, giờ tâm trạng anh rất mâu thuẫn, anh không hề muốn đi Ma Cao, Tuy giờ em không có cách nào để lý giải cảm tình của anh với người anh em đó, nhưng em biết, trong lòng anh, địa vị của người anh em đó cũng giống như em, thậm chí còn hơn em. Diệp Lăng Phi nghe tới đây, vừa mở miệng ra. Bạch Tình Đình liền đưa tay che miệng Diệp Lăng Phi lại. Cô nói tiếp, ông xã, anh không cần phải giải thích với em không hề ghen hay hờn dỗi gì, em chỉ nói ra sự thật mà thôi. Tuy em chưa từng trải qua cảm giác sinh ly tử biệt như anh và người anh em của anh, nhưng em lại có thể tưởng tượng được tình cảm mà các anh xây dựng lên, cũng giống như lần trước. Một khi anh có chuyện, những người anh em của anh cho dù ở khắp nơi trên thế giới này đều có thể lập tức lao tới đây. Ông xã, em giờ từng nói với em, cô ấy nói với em, mọi người trong Lang Nha là một cơ thể, chỉ cần bất kể một ai trong Lang Nha xảy ra chuyện, những người khác sẽ từ bỏ tất cả để giúp đỡ. Em tận mắt chứng kiến qua, em tin điều này là thật. Thế nên, em mới không muốn ông xã dằn vặt trong lòng. Em tin, dù có trải qua bao nhiêu năm đi nữa, tâm trạng anh đi Ma Cao lúc nãy cũng sẽ giống với tâm trạng của anh năm đó khi ở Ma Cao. Anh sẽ không thay đổi. Diệp Lăng Phi nghe xong những lời của Bạch Tình Đình, hai tay hắn liền ôm chặt lấy Bạch Tình Đình. Cảm giác đó cứ như muốn ôm trọn Bạch Tình Đình gắn vào người hắn, một giây cũng không muốn rời. Lúc Diệp Lăng Phi dậy, Bạch Tình Đình vẫn còn đang ngủ. Sau 2 tháng huấn luyện, Diệp Lăng Phi đã quen với việc dậy sớm. Tối qua đáng lý ra là một đêm tuyệt đẹp của Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình, song vì chuyện của Bạch Thúy Bách khiến Diệp Lăng Phi mất hết cả hứng thú. Diệp Lăng Phi không muốn đánh thức Bạch Tình Đình, hắn khe khẽ rời khỏi giường, mặc quần áo thể thao vào, bước ra khỏi biệt thự. Trời mới đang tờ mờ sáng, có điều, khắp nơi phủ tuyết trắng xóa, thế nên ngược lại cảm thấy trời không tối quá. Đạp trên tầng tuyết dày đặc, Diệp Lăng Phi chạy vòng quanh biệt thự. Khu biệt thự này có rất nhiều tòa nhà liền kề nhau, những người ở đây đa phần là phụ nữ trẻ, lái những chiếc xe giá cả nghiêng trời. Trong đó còn có thể nhìn thấy những nữ minh tinh nổi tiếng sống ở đây. Khu biệt thự Nam Sơn này được xây dựng dành cho những người có tiền ở, mà những người có tiền mua biệt thự ở khu này cũng chỉ dành để nuôi bồ. Trong đầu Diệp Lăng Phi đang nghĩ về chuyện của Bạch Thúy Bách. Tuy rằng hắn không muốn đi Ma Cao, nhưng lần này lại không thể không tới Ma Cao. Trong cuộc nói chuyện với Bạch Cảnh Sùng tối qua, Diệp Lăng Phi phát hiện có một điểm đáng nghi. Chính là chuyện ban đầu Bạch Thúy Bách tới Ma Cao hoàn toàn không phải do hắn tự nguyện muốn đi, mà vì có người bạn động viên hắn đi. Cũng có nghĩa là Bạch Thúy Bách không muốn tới Ma Cao đánh bạc. Nếu thật sự là như vậy, thế thì khả năng Bạch Thúy Bách đánh bạc thua mất 100 triệu ở sòng bạc Ma Cao là rất thấp. Ít ra cũng phải do chính Bạch Thúy Bách tự nguyện đánh bạc thua 100 triệu. Điều quan trọng bây giờ chính là làm rõ bối cảnh của mấy người cũng đi Ma Cao với Bạch Thúy Bách. Điểm này rất quan trọng. Nhưng theo Bạch Cảnh Sùng nói, ông Bạch cũng không rõ Bạch Thúy Bách rốt cục là đi với những ai. Chuyện Bạch Thúy Bách đi Ma Cao với mấy người bạn là do vợ của Bạch Thúy Bách nói. Cứ nghĩ tới bộ dạng vợ của Bạch Thúy Bách, Diệp Lăng Phi liền nghi ngờ những lời của người phụ nữ này có phần không đáng tin. Tuy vợ của Bạch Thúy Bách dẫn theo con bộ dạng có vẻ cực kỳ đáng thương, nhưng Diệp Lăng Phi cứ cảm thấy người phụ nữ này có vẻ như hoàn toàn không phải đang đau thương. Rốt cục có chỗ nào không đúng, hắn cũng không nói rõ được, chỉ cảm thấy được như vậy thôi. Cái mà Diệp Lăng Phi nói để chờ hắn thương lượng với bạn bè, chẳng qua chỉ là cái cớ của Diệp Lăng Phi mà thôi. Hắn chỉ là không muốn lập tức đồng ý với Bạch Cảnh Sùng. Diệp Lăng Phi chạy vòng quanh khu biệt thự 3 vòng mới quay trở về biệt thự. Đợi lúc hắn quay trở về, những người khác cũng đều đã dậy. Vũ Ngô và Trương Vân đang ở trong nhà bếp làm bữa sáng. Vũ Ngô tuy ở Mỹ cũng được một thời gian xong bà vẫn luôn nấu bữa sáng cho Bạch Cảnh Sùng. Bạch Cảnh Sùng không thích đồ ăn ở Mỹ, ông vẫn cảm thấy hương vị đồ ăn Trung Quốc ngon hơn. Thế nên Vũ Ngô thường xuyên làm bữa sáng cho Bạch Cảnh Sùng. Ông Bạch và Bạch Cảnh Sùng đang đi dạo và nói chuyện phiếm với nhau ở hậu hoa viên. Bạch Cảnh Sùng không nói cho ông Bạch biết chuyện này không phải cứ dùng tiền là giải quyết được vấn đề. Ông chỉ nói giờ đang nghĩ cách để ông Bạch đỡ lo. Bạch Cảnh Sùng muốn trấn an ông Bạch, không muốn để ông Bạch phải lo lắng. Ông hy vọng Diệp Lăng Phi nhanh chóng nghĩ ra cách để giải quyết vấn đề này. Còn về có thiếu phụ kia, có ta đang ôm đứa con trai ngồi trong phòng khách. Cậu bé khá nghịch ngợm, hôm qua khả năng là do vừa tới thành phố Vọng Hải, quá mệt, thế nên mới ngoan ngoãn chút. Sau khi ngủ một giấc xong, cậu bé hoàn toàn đã khôi phục tinh thần, chạy lòng vòng quanh biệt thự, chốc chốc lại nhảy lên ghế sofa, bàn uống nước. Bạch Tình Đình đều nhìn thấy cả, tuy trong lòng có không hài lòng lắm nhưng bề ngoài lại không có bất kỳ phản ứng gì. Với một cô gái thường xuyên tiếp xúc các vấn đề lớn, làm sao có thể dễ dàng để cho người khác thấy được nội tâm của mình. Khi Diệp Lăng Phi bước vào, vừa hay nhìn thấy cậu bé đang đứng trên chiếc bàn kính ở phòng khách, trên tay đang cầm lấy hai cốc nước, rồi nghe thấy tiếng choang một cái, cậu bé cố tình ném vỡ cốc nước xuống đất. Cô thiếu phụ đó ngồi ngay bên cạnh chiếc ghế sofa bên bàn nước, thấy cậu bé lại định ném cốc nước xuống đất, không chỉ không trách mắng, mà chỉ lo lắng nói, con yêu, cẩn thận chút, đừng ném xuống. Diệp Lăng Phi thấy thế liền cau mày, sau khi cậu bị đó lại cố ý ném cốc nước khác xuống đất xong. Diệp Lăng Phi có chút không vui nói, trông con cô cho cẩn thận, ở đây không phải chỗ chơi của trẻ con, không phụ trách trông nom trẻ. Ngay lúc cô thiếu phụ đó nhìn Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi quay sang nhìn Bạch Tình Đình, nói, Tình Đình, đặt phòng cho bọn họ ở khách sạn, hôm nay để bọn họ đến ở khách sạn, đừng ở đây đùa nghịch linh tinh. Cậu bé đó bỗng nhiên khóc òa lên, còn cố ý đạp lên bàn bước, có vẻ nói nó không vui. Cậu bé đó chân mang giày, từ bàn nước nhảy xuống ghế sofa, trèo vào lòng cô thiếu phụ đó, khóc ầm lên, có vẻ vô cùng oan ức. Cô thiếu phụ đó thì dỗ cậu bé, cũng đúng lúc này, ông Bạch và Bạch Cảnh Sùng từ bên ngoài bước vào. Ông Bạch thương yêu cậu bé nhất, vừa bước vào, nghe thấy cháu trai khóc rất đáng thương. Hơn nữa cậu bé sau khi nhìn thấy ông xong, liền vừa khóc, vừa dùng giày đạp đạp ghế sofa. Ông Bạch liền hỏi, có thiếu phụ đó liền kể lại những lời lúc nãy Diệp Lăng Phi nói. Lúc cô thiếu phụ nói, còn nói do cậu bé làm sai chuyện, thầm trách Diệp Lăng Phi tính toán nhỏ mọn với cậu bé. Bạch Cảnh Sùng thấy thế, liền vội vàng nói, Tiểu Diệp, thôi đi, thằng bé còn nhỏ, đừng trách thằng bé làm gì. Bố thấy hôm nay đưa thằng bé tới chỗ bố đi. Diệp Lăng Phi không nói gì, nhưng ánh mắt sắc lạnh của hắn lại trừng lên nhìn cô thiếu phụ. Cô thiếu phụ đó sau khi nhìn thấy ánh mắt này của Diệp Lăng Phi, bỗng cúi đầu, không dám nói gì nữa. Bạch Tình Đình thấy tâm trạng Diệp Lăng Phi vô cùng xấu, vội vàng bước qua, kéo lấy cánh tay Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, anh mau đi tắm đi, cả người hôi chết đi được. Bạch Tình Đình kéo Diệp Lăng Phi lên lầu. Ông Bạch đợi khi Diệp Lăng Phi rời đi xong, mới nói với Bạch Cảnh Sùng, Cảnh Sùng, cháu nói xem con rể của cháu kiểu gì thế hả? Sao lại đi trách mắng một đứa trẻ chứ? Chẳng ra gì cả, Tiểu Bảo vẫn còn là trẻ con mà. Cháu biết, cháu sẽ nói với Tiểu Diệp, có thể tại tâm trạng Tiểu Diệp không được tốt. Bạch Cảnh Sùng vội vàng nói, cậu bé đó vẫn ra sức đạp lên ghế sofa. Ông Bạch liền tới bên cạnh cậu bé ngồi xuống, cười nói, Tiểu Bảo, lát ông đưa cháu đi chơi nhé. Ông Bạch dỗ đứa bé khá lâu, cậu bé mới thôi khóc. Cô thiếu phụ đó liền lầm bầm nói, thật sự con chưa thấy ai như vậy, đừng đừng một đấng nam nhi lại đi so đo với một đứa trẻ con, chẳng qua cũng vì lần này chúng ta có việc mới phải tới đây, chứ nếu không ai thèm qua đây chịu tức giận chứ. Những lời này vừa hay tất cả đều lọt vào tai của Bạch Tình Đình đang bước xuống lầu. Bạch Tình Đình nhìn ra, tâm trạng của Diệp Lăng Phi vô cùng loạn, nếu không sáng sớm ra sẽ không nổi nóng như vậy. Nghĩ tới việc Diệp Lăng Phi muốn giúp đỡ, bị thúc ép đi Ma Cao, Bạch Tình Đình trong lòng liền nổi nóng. Bạch Tình Đình cau mày lại, bước xuống, nhìn cậu bé đó một cái, rồi lại đưa mắt nhìn về phía cô thiếu phụ đó. Bạch Tình Đình với bộ dạng là một tổng giám đốc, khí thế hùng hùng. Bạch Tình Đình dùng lời lẽ thường trách mắng nhân viên nói, tôi tôn trọng chị nên mới gọi chị bằng thím, nếu không tôn trọng chị, đến gọi tôi cũng không thèm gọi làm gì. Nhớ rõ, đây là nhà tôi, không phải nhà chị. Ở nhà của tôi, nhất thiết phải tuân thủ theo quy tắc ở nhà tôi, chồng tôi nãy cũng nói rồi, nhà tôi không phải nơi trông trẻ. Bảo con chị ngoan ngoãn chút, nếu chị cảm thấy không quen, bây giờ chị có thể rời đi cũng được. Đừng để tôi nhìn thấy chị nữa. Còn về chuyện của các người, cũng đừng tìm đến chúng tôi không lo nữa. Những lời này của Bạch Tình Đình vừa nói xong, không chỉ có thiếu phụ đó đơ người mà ngay cả Bạch Cảnh Sùng cũng trợn tròn mắt, không dám tin những lời này lại do chính con gái mình nói ra. Tình Đình, con đang nói vớ vẩn gì thế? Bạch Cảnh Sùng cảm thấy mất mặt vô cùng, trách mắng, sao con có thể nói những lời như vậy chứ? Bố, con không muốn nhìn thấy chồng con buồn. Bạch Tình Đình quay sang nhìn Bạch Cảnh Sùng, dòng nước mắt lăn lăn bên khóe mi, nói, bố, tôi qua chẳng phải đã nói rồi sao, chuyện này không phải cứ việc lấy tiền ra giải quyết được vấn đề, chồng con bắt buộc phải tới Ma Cao. Bố biết không, chồng con căn bản không muốn tới Ma Cao, ở đó là mảnh đất thương tâm của chồng con, hơn nữa đó là 100 triệu, chẳng lẽ 100 triệu không phải là tiền sao? Bố luôn nói tiền có thể từ từ kiếm, điều quan trọng là bọn con biết đi mượn ở đâu ra 100 triệu. Giờ thì hay rồi, bọn con vì chuyện này mà phiền não, ngược lại lại cảm thấy như mình đang mắc nợ người ta vậy, còn ở đây mà trách móc chồng con. Nếu họ đã có thể trách móc như vậy, thế thì để cô ta tự đi mà lo đi, đừng tìm tới chúng con làm gì. Bố, chuyện này bọn con không lo nữa. Bạch Tình Đình nói xong, xoay người, rảo bước lên lầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 897, không nể tình thân. Bạch Cảnh Sùng chưa hề thấy Bạch Tình Đình tức giận như vậy. Nhìn Bạch Tình Đình rảo bước lên lầu, trong lòng Bạch Cảnh Sùng thầm nghĩ chết rồi. Ông chỉ lo Diệp Lăng Phi sẽ không lo vấn đề này. Tối qua Bạch Cảnh Sùng cũng thấy được dáng vẻ không tự nguyện lắm của Diệp Lăng Phi về chuyện này. Giờ, nhìn thái độ của Bạch Tình Đình, Bạch Cảnh Sùng biết tối qua Diệp Lăng Phi nhất định đã nói chuyện qua với Bạch Tình Đình. Nghĩ chắc Bạch Tình Đình cũng biết nguyên nhân vì sao Diệp Lăng Phi không muốn giúp chuyện này. Vừa nãy, Bạch Cảnh Sùng nghe Bạch Tình Đình nói Diệp Lăng Phi không muốn quay lại Ma Cao. Bạch Cảnh Sùng trong lòng liền giật mình, đoán ra lý do chính mà Diệp Lăng Phi không muốn giúp. Ông cảm thấy chuyện này trở nên rắc rối rồi, đưa mắt nhìn ông Bạch một cái. Bạch Cảnh Sùng không thể không nói đỡ cho Bạch Tình Đình vài câu, quả thật đứa trẻ có phần quá đáng, đâu lại có đứa trẻ nào không hiểu chuyện thế này chứ. Từ các hành vi của nó cũng có thể thấy, đứa trẻ này ở nhà được nuông chiều thành thế nào. Chú Bạch, cháu thấy chuyện này không dễ xử lý rồi, tối qua cháu đã nói với chú, giờ con gái và con rể cháu nắm quyền quản lý tập đoàn của cháu, giờ cháu cũng không có nhiều tiền lắm. Nếu quả thật con gái cháu nói như vậy, vợ chồng nó không lo chuyện này, e rằng lần này cháu không giúp được rồi, cháu không đủ khả năng kiếm ra 100 triệu. Bạch Cảnh Sùng vừa nói xong, mặt ông Bạch và có thiếu phụ đó liền ngơ người, cô thiếu phụ đó vẻ mặt chốc lát u ám lại, ôm ngay lấy đứa bé đang tu tu vào lòng, không để nó nghịch linh tinh. Ông Bạch lúc nãy còn trách mắng Diệp Lăng Phi không ra gì, giờ cũng có phần lúng túng, đứng dậy. Nắm lấy tay Bạch Cảnh Sùng, có chút run rẩy nói, Cảnh Sùng, cháu nói gì, cháu không thể giúp được lão tam chuyện này, cháu sao có thể buông tay không lo được chứ, nghĩ năm đó, nếu không có ta. Bạch Cảnh Sùng nghe thấy ông Bạch lại muốn nhắc tới chuyện quá khứ, trong lòng ông liền có chút không vui. Trước đây, bố ông quả thật có nói gia đình ông Bạch có ân, bố ông có dặn phải lo cho gia đình ông Bạch. Những năm gần đây, ông cũng giúp gia đình ông Bạch không ít. Chú Bạch, không phải cháu không lo, mà là bây giờ cháu không có khả năng lo chuyện này. Bạch Cảnh Sùng nói, vừa nãy cháu cũng đã nói rõ rồi, giờ người có thể giúp chuyện này là con gái và con rể cháu, nhưng chuyện trở thành thế này, con gái cháu nói không lo, chú bảo cháu phải làm sao, con gái cháu tính tình rất quả quyết, nó đã quyết định chuyện gì thì cháu cũng chẳng còn cách nào cả. Bạch Cảnh Sùng nói xong, ông Bạch nằm chặt lấy tay Bạch Cảnh Sùng, giọng nói đầy vẻ cầu khẩn, nói, Cảnh Sùng, lần này nhất định cháu phải nghĩ cách giúp, chú biết, đứa con dâu này của chú không nên nói những lời đó, đây hoàn toàn là lỗi của nó, nhưng coi như cháu nể mặt chú lần này đi, nghĩ cách, hay, để chú quỳ xuống trước mặt cháu, coi như chú cầu xin cháu vậy. Ông Bạch vừa nói vừa định quỳ xuống. Bạch Cảnh Sùng tuy trong lòng có chút không vui, nhưng thấy ông Bạch định quỳ xuống, liền vội vàng nắm lấy tay ông Bạch, nói, chú Bạch, chú đừng như vậy, để cháu đi nói với con gái cháu xem, khuyên nó chút. Có câu này của Bạch Cảnh Sùng, ông Bạch mới không quỳ xuống. Bạch Cảnh Sùng cũng không nói gì với ông Bạch nữa, ông chỉ đành nói chuyện với con gái vậy. Bạch Cảnh Sùng lên lầu, bước tới trước phòng ngủ của Bạch Tình Đình. Bạch Cảnh Sùng gõ gõ cửa, nói, Tình Đình, bố đây, con có ở trong không? Bạch Cảnh Sùng đợi một lúc, không nghe thấy tiếng gì. Ông liền thử vặn tay cửa, đẩy cửa ra. Thấy con gái yêu đang nằm trên giường, khẽ nức nở khóc. Bạch Cảnh Sùng chậm chậm bước qua, đưa tay phải đặt lên vai Bạch Tình Đình. Trước khi nói chuyện, khẽ thở dài một tiếng mới nói, Tình Đình, bố biết nãy con rất tức. Thật ra, lúc đó bố cũng có chút tức giận. Nếu con cảm thấy trong lòng có lời muốn nói, thì cứ nói với bố. Làm bố như bố đây chỉ biết quan tâm tới chuyện báo ân của mình mà không lo tới cảm giác của con. Tình Đình, bố xin lỗi. Bạch Tình Đình bồng ngồi dậy, đôi mắt đỏ ửng, đưa tay gạt nước mắt, nức nở nói. Bố, con rất tức, cô gái đó dựa vào đâu mà nói chồng con như vậy chứ? Bố không biết chồng con vì chuyện này mà khó xử thế nào đâu. Ma Cao là mảnh đất thương tâm của anh ấy không muốn tới Ma Cao. Tối qua trong lòng anh ấy chất đầy tâm sự, hôm nay vừa sáng ra thấy đứa trẻ lại gây chuyện như vậy, đừng nói là chồng con, ngay cả con cũng thấy bực bội, chồng con cũng vì tâm tình không tốt nên mới nói nó vài câu cũng là bình thường, kết quả cô ta còn nói chồng con như thế, nếu cô ta đã có bản lĩnh như thế, thế thì để cô ta đi mà lo, bọn con không lo nữa. Tình Đình, bố biết, chuyện này khiến Tiểu Diệp khó xử. Nhưng coi như giúp bố đi. Bạch Cảnh Sùng nói, bố cũng rất khó xử. Dù sao ông Bạch năm đó cũng có ơn với gia đình chúng ta. Bố hy vọng có thể thông qua chuyện cứu cậu ba lần này, trả nợ hết ân tình của ông Bạch. Bạch Tình Đình ngồi lặng, không nói gì nữa. Bạch Cảnh Sùng đứng trước mặt Bạch Tình Đình, đợi câu trả lời của con gái. Hồi lâu, liền nghe thấy tiếng cửa mở. Ngay sau đó liền thấy Diệp Lăng Phi mặc chiếc quần nhỏ bước vào phòng. Diệp Lăng Phi tay cầm chiếc khăn lông, vừa lau đầu, vừa bước vào. Hắn không nhìn rõ mọi chuyện trong phòng, vừa bước vào, liền lẩm bẩm nói, Tình Đình, anh vẫn thích được tắm cùng với em hơn. Diệp Lăng Phi câu này cũng đã nói ra. Hắn cũng nhìn thấy bố vợ đang đứng trước mặt Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình đang ngồi bên giường, cúi đầu, tay đang gạt nước mắt. Vừa nhìn là biết ngay Bạch Tình Đình vừa khóc. Diệp Lăng Phi cũng không nghĩ bố vợ lại ở trong phòng lúc này. Lúc này, hắn chỉ mặc có cái quần nhỏ, hiển nhiên có chút ngần ngại. May mà Bạch Cảnh Sùng lúc này chỉ muốn nghe câu trả lời của con gái. Không có tâm trạng nhìn bộ dạng Diệp Lăng Phi cũng như không nghe thấy câu nói lúc nãy của Diệp Lăng Phi với Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình nghe thấy tiếng của Diệp Lăng Phi xong, liền ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ửng. Khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn đọng lại hai hàng lệ, có vẻ chịu oan ức lắm. Ông xã, chúng ta không lo chuyện đó nữa. Bạch Tình Đình lẩm bẩm nói, cô ta quá đáng lắm, còn dám nói xấu sau lưng anh. Em nói rồi, chúng ta không lo chuyện này nữa. Anh còn tưởng chuyện gì, thì ra là chuyện này. Diệp Lăng Phi cười nói, Tình Đình, có gì phải tức chứ? À, Tình Đình tìm giúp anh quần áo đi. Bạch Cảnh Sùng thấy mình không tiện ở lại đây, ông liền cười tươi nói, hai đứa nói chuyện trước đi, bố xuống nhà đã. Tình Đình, lần này coi như bố xin con. Bạch Tình Đình không nói gì, Bạch Cảnh Sùng chỉ thở dài, bước ra khỏi phòng ngủ, mãi cho tới lúc Bạch Cảnh Sùng rời khỏi. Diệp Lăng Phi mới tới bên giường, ôm lấy vai Bạch Tình Đình, nói, bà xã, rốt cục là chuyện gì thế? Chẳng lẽ là do cô gái đó nói xấu anh, em liền giận bố? Không phải. Bạch Tình Đình nói, ông xã, em chỉ cảm thấy ấm ức. Nhà họ Bạch chúng ta cứ như nên giúp họ không bằng. Nhìn thái độ của bọn họ xem, đó giống với kiểu đang cầu xin chúng ta giúp đỡ sao? Em tức. Tình Đình, chuyện này có gì phải tức chứ? Diệp Lăng Phi ôm lấy Bạch Tình Đình, khẽ cười nói, chuyện này anh sẽ giúp, nhưng anh muốn bọn họ biết rằng muốn anh. Diệp Lăng Phi mặc quần áo xong, bước ra khỏi phòng ngủ, tới thẳng phòng của Chu Hân Minh. Chu Hân Minh dậy rất sớm, lúc Diệp Lăng Phi vào, Chu Hân Minh đã đánh răng rửa mặt xong, đang ngồi dựa người vào đầu giường, trong tay cầm cuốn sách về trẻ em xem. Thấy Diệp Lăng Phi bước vào, Chu Hân Minh liền đặt cuốn sách xuống. Hân Minh, em dậy sớm thế. Diệp Lăng Phi ngồi tới bên giường, đưa tay đặt lên bụng Chu Hân Minh, dịu dàng nói, Hân Minh, em có muốn ăn gì không? Anh đi mua cho em. Em không? Chu Hân Minh trả lời. Thật không muốn ăn gì sao? Nghe nói người mang bầu thường thích ăn đồ chua. Hân Minh, em thật sự không muốn ăn gì sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Chu Hân Minh gật đầu, nói, vâng, em không muốn ăn lắm. Nói xong, Chu Hân Minh bỗng trầm giọng lại, hỏi, có phải bác Bạch tới không? Ừ, bố vợ anh tối qua tới, anh nói chuyện với ông mãi tới nửa đêm. Diệp Lăng Phi nói tới đây, khẽ thở dài, nói, bố vợ anh lần này làm anh hơi khó xử, vốn anh không muốn giúp, nhưng vì ba người chúng ta, anh vẫn nên giúp chuyện này. Có điều, anh cũng cần phải miễn cưỡng đôi chút. Diệp Lăng Phi, em không cần danh phận gì cả, giờ em cảm thấy mình rất hạnh phúc rồi. Chu Hân Minh gối đầu lên vai Diệp Lăng Phi, tay phải cô sờ lên khuôn mặt Diệp Lăng Phi, nói, có thể dựa vào lòng anh như thế này đã khiến em mãn nguyện lắm rồi, anh không cần phải gượng ép mình làm gì, nếu thật sự không muốn làm, thì đừng làm, không cần phải nghĩ cho em. Em nói vớ vẩn gì thế, sao lại không nghĩ cho em, chúng ta giờ đã như một, ai cũng không được tách rời ai. Diệp Lăng Phi dịu dàng nói, Hân Minh, em phải biết, trong lòng anh, em là một trong những người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc sống của anh sẽ không buông tay đâu, anh sẽ không để em phải cúi mặt khi đi bên cạnh anh được. Chu Hân Minh nhắm mắt, lẩm bẩm nói, giờ em cảm thấy rất hạnh phúc, thật đó, được rồi, người phụ nữ hạnh phúc, hôm nay em muốn làm gì, có cần anh cùng em đi dạo không? Diệp Lăng Phi nói. Chu Hân Minh mở mắt ra, nói, hôm nay em muốn về nhà, em muốn đi dạo cùng mẹ. Ừ, thế được. Hân Minh, thế tối nay gặp lại nhé. Diệp Lăng Phi nói xong thơm lên môi Chu Hân Minh một cái, khẽ nhỏ giọng nói, anh phải nhịn tới 2 tháng rồi đó. Diệp Lăng Phi bước xuống dưới lầu, thấy Bạch Tình Đình đã ngồi trong phòng khách. Bạch Tình Đình nghiêm mặt lại, hiển nhiên có phần không vui. Bạch Cảnh Sùng ngồi bên cạnh Bạch Tình Đình, có vẻ ngại ngùng. Ông Bạch và con dâu, cháu trai ông ta đang ngồi ở chiếc sofa đối diện, để chống lại chiếc ghế sofa đơn, vốn đó là chỗ ông Bạch nên ngồi, nhưng không biết vì sao ông Bạch lại không ngồi vào chỗ đó. So với bộ dạng kiêu ngạo của những lần gặp trước, lần này khuôn mặt ông Bạch có vẻ lo lắng, thậm chí thi thoảng lại ngước nhìn Bạch Cảnh Sùng ngồi đối diện, ánh mắt lạc lõng vô thần, dường như tất cả hy vọng đều đặt vào cả Bạch Cảnh Sùng. Diệp Lăng Phi cũng không khách sáo, ngồi thẳng vào chiếc ghế sofa đơn đó. Trương Vân lúc này bước qua, nói, Diệp tiên sinh, bữa sáng đã chuẩn bị xong, có thể ăn được rồi. Cậu bé ngồi trong lòng cô thiếu phụ đó nghe tới ăn cơm, lập tức gào lên. Diệp Lăng Phi cau mày lại, lạnh lùng nói với cô thiếu phụ đó, trông con cô cho kỹ, nói với nó, nếu còn kêu nữa, tôi sẽ ném nó ra ngoài đó, chẳng có giáo dục gì cả, ra cái gì chứ. Cô thiếu phụ đó nghe xong, vội vàng bịt miệng cậu bé lại. Cậu bé trong lòng cũng bắt đầu biết sợ, đôi mắt sợ hãi nhìn Diệp Lăng Phi. Trương Vân, cô vào trước đi, lát nữa rồi ăn, Diệp Lăng Phi dặn. Trương Vân cảm thấy giọng điệu Diệp Lăng Phi khác trước, cô vội vàng quay lại phòng ăn. Diệp Lăng Phi rút điếu thuốc từ trong người ra, châm thuốc xong, tay phải kẹp điếu thuốc, quay sang ông Bạch nói, ông Bạch, chúng ta nói thẳng ra cho thoải mái lòng nhau nhé, 100 triệu đối với tôi không thành vấn đề, tôi có thể lấy ra, nhưng tôi muốn nói cho ông biết, tôi chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì với ông cả, Tất cả những việc làm của cả nhà ông ở đây đều khiến tôi tức giận. Chuyện hôm nay ông cũng thấy rồi. Mấy người qua đây là để cầu xin chúng tôi giúp đỡ. Kết quả thế nào? Dám chọc giận vợ tôi phải khóc. Ông Mạch, ông cũng đã lớn tuổi rồi. Ông nói xem, thế này là kiểu gì? Mạch Cảnh Sùng nghe giọng điệu của Diệp Lăng Phi, biết ngay mọi chuyện bây giờ phức tạp hơn nhiều rồi. Mạch Tình Đình ngồi bên cạnh cũng không thấy buông lời, nghĩ chắc trong lòng con gái vẫn tức, chưa hề nguôi giận. Còn những lời này của Diệp Lăng Phi hiển nhiên là để chút giận hộ Mạch Tình Đình. Mạch Cảnh Sùng lo lắng ông Mạch mất mặt, vội vàng nói, Tiểu Diệp, cái này. Mạch Cảnh Sùng còn chưa nói xong, Diệp Lăng Phi đã cắt ngang, nói, Bố, con hiểu bố muốn nói gì, nếu bọn họ không chọc giận Tình Đình, chuyện này cũng coi như xong. Con là con rể của bố, tự nhiên sẽ nghĩ cho bố, cái gì nên nhường con sẽ nhường, cũng như chuyện tối qua vậy, con nhịn một chút là xong. Nhưng giờ chọc giận Tình Đình, bố, không phải bố không thấy Tình Đình giờ đã khóc rồi, con không quản là ai, chỉ cần bắt nạt vợ con sẽ không để cho họ yên đâu. Con vốn là một thằng mồ côi, bố mẹ đều mất cả, từ trước tới nay. Con đều dựa vào chính sức của mình, nói con không tôn trọng trưởng bối cũng được, nói con không có nề nếp cũng được. Con vốn là người như vậy, ai chọc giận vợ con, kể cả ông già 70-80 tuổi đi chăng nữa, con cũng phải cho ông ta biết hậu quả. Giờ con chỉ muốn biết ông Bạch nói thế nào thôi, chuyện này sẽ giải quyết thế nào. Nếu ông ấy không làm con thấy hài lòng, xin lỗi, con không những không giúp, ngược lại. Con còn lấy tiền, mua mạng cháu trai của ông ta. Mạch Cảnh Sùng nghe xong, sắc mặt bỗng chốc trắng bệch ra. Trước ông chưa hề nhìn thấy bộ dạng này của Diệp Lăng Phi. Lúc này giọng điệu Diệp Lăng Phi đâu còn giống như người đàn ông thích cười đùa trước nữa. Rõ ràng là con quỷ không nể tình thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 898. Bọn họ gọi điện cho ai? Những lời này của Diệp Lăng Phi khiến Bạch Cảnh Sùng được nhìn thấy một Diệp Lăng Phi mà trước giờ ông chưa từng gặp. Theo Bạch Cảnh Sùng thấy, Diệp Lăng Phi lúc này cho ông cảm giác là một con quỷ đầy độc ác. Cảm giác này khiến Bạch Cảnh Sùng lúc đối diện với khí thế của Diệp Lăng Phi, khiến ông lựa chọn tránh mặt. Đừng nói là Bạch Cảnh Sùng hiện nay, ngay cả lúc Bạch Cảnh Sùng còn là tổng giám đốc của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, khi đối diện với Diệp Lăng Phi, trong lòng Bạch Cảnh Sùng cũng có chút thầm mừng. Mừng vì Diệp Lăng Phi không phải là đối thủ của ông, mà là con rể của ông. Giờ xem ra Bạch Cảnh Sùng có chút mừng rỡ vì ngay từ đầu ông tìm được người con rể như thế này. Đối với Bạch Tình Đình, những lời này của Diệp Lăng Phi đã đốt cháy cả con tim cô. Cảm giác ấm áp đó từ từ lan tỏa khắp cơ thể khiến Bạch Tình Đình lúc này hận một nỗi không thể lập tức lao vào lòng Diệp Lăng Phi. Nói với Diệp Lăng Phi, trên thế giới này, hắn là tất cả của cô sống vì hắn, chết cùng hắn. Một cô gái hạnh phúc nhất chính là có người đàn ông bất chấp tất cả vì mình. Bạch Tình Đình lúc này đang được cảm giác hạnh phúc bao trùm khắp con tim cô. Song trong mắt ông Bạch và cô con dâu, Diệp Lăng Phi lại giống như ác quỷ, khiến hai người bất giác sợ hãi trong lòng. Ông Bạch đưa ánh mắt cầu cứu nhìn qua Bạch Cảnh Sùng. Ông Bạch lúc này không còn là một trưởng giả cao ngạo coi trời bằng vung nữa, mà chỉ là một ông già đáng thương. Ông hy vọng Bạch Cảnh Sùng có thể nói đỡ ông vài câu. Nhưng ông Bạch đã thất vọng khi nhìn thấy trong mắt Bạch Cảnh Sùng không hề có ý muốn giúp. Thậm chí ông còn nhìn rõ được biểu hiện của Bạch Cảnh Sùng đang nói lên tâm trạng trong lòng của Bạch Cảnh Sùng. Người con rể này ông không dám đắc tội. Mạng của con trai đang gặp nguy. Ông Bạch lúc này cũng chẳng đếm xỉa tới ai nữa. Ông bỗng quỳ xuống trước mặt Diệp Lăng Phi, cầu xin nói, tôi biết tôi đã sai, mong cậu tha thứ. Nhưng lần này mong cậu nhất định giúp lão Tam nhà tôi. Cô thiếu phụ đó chần chừ, không biết có nên học theo ông Bạch quỳ xuống hay không. Diệp Lăng Phi đưa tay đỡ ông Bạch lên, giọng điệu cũng dịu đi phần nào, nói, ông Bạch, tôi không phải muốn ông quỳ gối xin tôi, điều tôi cần là con dâu ông phải xin lỗi vợ tôi. Diệp Lăng Phi nói rất thẳng, chính là muốn cô thiếu phụ đó phải xin lỗi Bạch Tình Đình, nếu không, chuyện này sẽ chưa xong. Cô thiếu phụ đó cắn chặt môi, do dự một lúc, bỗng đứng dậy, nói với Bạch Tình Đình, xin lỗi, vừa nãy tôi không nên nói những lời đó, mong cô tha thứ cho tôi. Bạch Tình Đình cũng không còn thấy oan ức như lúc nãy nữa, lạnh nhạt nói, thôi, chuyện này coi như bỏ qua, tôi cũng không muốn nói nữa. Bạch Cảnh Sùng thở phào nhẹ nhõm, ông nói với Diệp Lăng Phi, nếu mọi chuyện đã qua, bố thấy con cũng không nên tức nữa, dù sao chúng ta cũng là người thân, con cũng không nên để trong lòng làm gì. Bố, nãy con nói rồi, con chỉ muốn trả lại công bằng cho Tình Đình thôi, giờ cũng đã đòi được rồi, mọi chuyện sau này cũng dễ nói thôi. Đợi lát nữa con ra ngoài chuẩn bị chút, tối con sẽ cho bố thông tin. Được. Bạch Cảnh Sùng vội vàng đồng ý. Diệp Lăng Phi để Bạch Tình Đình hôm nay ở nhà cùng với người nhà, xem hôm nay người bên Ma Cao có gọi điện qua không. Theo Diệp Lăng Phi thấy, bên Ma Cao sẽ liên tục thúc ép. Bên Ma Cao chỉ đưa cho một tài khoản, để người nhà họ Bạch chuyển 100 triệu qua đó trong vòng nửa tháng, nếu không sẽ lấy mạng của Bạch Thúy Bách. Nhưng chuyện không đơn giản như thế, ai biết tiền chuyển qua rồi, bọn họ liệu có giết con tin hay không? Diệp Lăng Phi mong có thể liên hệ với bên Ma Cao, ít ra cũng có được địa chỉ cụ thể, một tay giao tiền, một tay giao người. Diệp Lăng Phi ăn sáng xong, bước ra khỏi biệt thự. Hắn lái xe lao thẳng tới biệt thự ở quảng trường Hải Tinh. Diệp Lăng Phi không nói cho Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển biết bao giờ hắn về. Hắn muốn cho hai người bọn họ niềm vui bất ngờ. Tuyết trên đường vẫn chưa tan, trên đường đi còn có thể nhìn thấy không ít tai nạn giao thông. Đợi lúc lái xe tới đường bên bờ biển, tình trạng bề mặt đường cũng tốt hơn chút. Vì đường bên bờ biển tuyết đã được xử lý kịp thời, không giống như những con đường trong thành phố Vọng Hải bị tuyết phủ kín. Diệp Lăng Phi lái xe tới trước cửa biệt thự mà hắn mua, dừng xe lại, cố ý bấm còi xe, nhưng bấm mãi mấy tiếng, trong biệt thự cũng không có phản ứng gì. Diệp Lăng Phi nhìn lớp tuyết phủ trong biệt thự, không hề có dấu vết người đi lại. Từ điểm này có thể thấy ít ra trong hai ngày hôm nay, Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển không ở trong biệt thự. Nếu không, sân trong biệt thự sẽ không thể không có dấu vết đi lại nào như vậy. Hai nha đầu này không sống ở đây. Diệp Lăng Phi trong lòng thấy kỳ lạ, cầm điện thoại ra, gọi cho Đường Hiểu Uyển. Đợi lúc điện thoại được kết nối, còn chưa đợi Diệp Lăng Phi nói, đã nghe thấy tiếng phấn khởi của Đường Hiểu Uyển. Diệp đại ca, cuối cùng anh cũng gọi cho em rồi. Diệp Lăng Phi cười nói, tiểu nha đầu, sao lại là cuối cùng cũng gọi cho em, không phải anh đã nói với em rồi sao, nơi anh ở không có tín hiệu sóng điện thoại. Diệp Lăng Phi nói câu này không phải là nói dối, nhưng hắn lại không nói sự thật. Dù sao Diệp Lăng Phi ở đó cũng có điện thoại cố định, chỉ là trong hai tháng này Diệp Lăng Phi không hề gọi cho Đường Hiểu Uyển mà thôi. Nhưng Diệp Lăng Phi lại không thể nói được, đành nói không có tín hiệu điện thoại. Đường Hiểu Uyển vốn là một cô gái rất ngây thơ, Diệp Lăng Phi nói thế nào, cô đều tin. Quả nhiên, điện thoại vọng lại tiếng cười ngọt ngào của Đường Hiểu Uyển. Hì hì, Diệp đại ca, em chỉ cố ý nói vậy thôi, ai bảo anh không nhớ Hiểu Uyển chứ. Hiểu Uyển ngày nào cũng nhớ anh, nhưng Diệp đại ca anh thì sao? Hai tháng nay không hề gọi điện cho Hiểu Uyển. Hiểu Uyển đương nhiên phải giận rồi. Tiểu nha đầu, giận rồi, thế được, hôm nay anh không làm Hiểu Uyển giận nữa. Hiểu Uyển, em đang ở đâu? A, Diệp đại ca, anh về Vọng Hải rồi sao? Đường Hiểu Uyển vô cùng phấn khởi, bỗng nghe thấy đầu điện thoại bên kia vọng lại tiếng ai ra của Đường Hiểu Uyển. Ngay lúc Diệp Lăng Phi muốn hỏi xem có chuyện gì, Đường Hiểu Uyển liền vội vàng nói, Diệp đại ca, em không sao, nãy không cẩn thận đụng phải công văn của người ta rơi xuống đất hết rồi, em không chịu đâu, dù sao anh ta cũng là người mới tới, cũng cần phải chịu đè ép chứ. Diệp Lăng Phi bật cười, nói, Hiểu Uyển, từ lúc nào em cũng học cách bắt nạt người khác rồi. Hì hì, em chỉ là thi thoảng bắt nạt chút thôi. Giọng nói ngọt ngào của Đường Hiểu Uyển vọng đến bên tai, nói, cậu thanh niên đó rất ngây ngô, vừa nói cái đã đỏ mặt rồi. Diệp đại ca, cậu thanh niên đó bị mọi người trong bộ phận ngày ngày bắt nạt, em là người lớn ở đây, tự nhiên cũng phải bắt nạt đôi chút thôi. Ra là thế hả? Xem ra, anh phải dạy dỗ cẩn thận lại cô gái người lớn thích bắt nạt người này mới được. Diệp Lăng Phi cười nói, giờ anh đang ở biệt thự, nếu em tiện thì qua đây đi. Dạ, Diệp đại ca, giờ em đi xin nghỉ đây, chắc khoảng 30 phút nữa em tới. Diệp Lăng Phi cũng không nói thêm gì cả, cúp luôn điện thoại. Biệt thự dùng khóa điện tử. Diệp Lăng Phi xuống xe, nhập mật mã xong, cổng biệt thự mở ra. Diệp Lăng Phi lái xe vào trong biệt thự. Rất rõ có thể nhận thấy, Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình thời gian này không thường xuyên ở biệt thự. Sự thể hiện rõ nhất chính là những vết bụi trên sàn nhà. Diệp Lăng Phi nhân lúc Đường Hiểu Uyển còn chưa về, thời gian này, hắn đành làm người đàn ông ra tránh vậy. Khi Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng xe vọng lại từ bên ngoài, Diệp Lăng Phi mặc bộ đồ công nhân màu xám bên ngoài tới đứng bên cửa, thấy một chiếc xe taxi đổ ở cổng biệt thự. Đường Hiểu Uyển mặc chiếc áo lông màu trắng tuyết từ trên xe bước xuống. Đường Hiểu Uyển trên tay xách chiếc túi màu bạc, thân hình nhỏ nhắn được chiếc áo lông phủ kín. Diệp Lăng Phi cảm thấy chiếc áo lông này có vẻ khá to, trông thế nào cũng thấy giống chiếc áo lông bự. Diệp đại ca, Đường Hiểu Uyển ngọt ngào gọi một tiếng, niềm vui bất ngờ đó được biểu hiện ngay trên lời nói của cô. Cô tựa như con chim thoát khỏi lồng, chạy thẳng về phía Diệp Lăng Phi. Cẩn thận chút, ngã bây giờ. Diệp Lăng Phi thấy bộ dạng chạy về phía hắn của Đường Hiểu Uyển, thật sự lo Đường Hiểu Uyển sẽ xảy ra chuyện gì. Đường Hiểu Uyển chạy tới trước mặt Diệp Lăng Phi, cũng không thèm để ý Diệp Lăng Phi đang mặc bộ đồ công nhân màu xám, hai tay giang ra, lao thẳng vào lòng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ôm Đường Hiểu Uyển lên, đôi môi mỏng manh của cô vội vàng kề sát qua. Sau một nụ hôn nồng cháy, Diệp Lăng Phi mới nói, Hiểu Uyển, em lại béo lên rồi, có phải ăn nhiều đồ ăn vặt quá không? Ngực Đường Hiểu Uyển quá to, cả người cô được Diệp Lăng Phi ôm trọn lấy. Nãy lúc hôn Diệp Lăng Phi, ngực cô đè chặt lấy ngực Diệp Lăng Phi. Cho tới lúc này, Đường Hiểu Uyển mới cảm thấy ngực bị đè rất đau. Cô khẽ đẩy người ra phía sau một chút. Nghe thấy Diệp Lăng Phi nói cô béo lên, Đường Hiểu Uyển liền tu tu cái miệng anh đào lên, không vui nói, chẳng phải tất cả là tại Diệp đại ca sao? 2 tháng rồi không gặp Hiểu Uyển, em một mình buồn, tâm trạng ca. Hiểu Uyển, để anh cởi bộ quần áo lao động này xuống đã, em và Đình Đình có phải lâu rồi không ở đây không? Sao toàn là bụi thế này? Đình Đình chuyển về ký túc rồi, một mình em ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì, nên cũng chuyển về nhà. Đường Hiểu Uyển khoác tay Diệp Lăng Phi, khuôn mặt búp bê của cô nở nụ cười đầy tươi tắn. Đình Đình chuyển về ký túc. Diệp Lăng Phi giật mình, hỏi, sao em ấy không ở đây? Cũng tại cái tên đồng hương kia thôi, cứ như gián điệp suốt ngày bám lấy Đình Đình. Đường Hiểu Uyển nói, Đình Đình lo bị tên đồng hương đó phát hiện cô ấy ở đây, thế nên chuyển về ký túc ở. Ồ, ra là thế. Diệp Lăng Phi cũng không hỏi nhiều, bước vào trong biệt thự cùng với Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển bước lên phòng ngủ trên tầng 2, cởi chiếc áo lông bên ngoài ra. Trên người cô mặc chiếc áo len lông cừu cao cổ màu hồng cùng chiếc váy kẻ ngắn màu đỏ sẫm. Cặp đùi nhỏ nhắn được bó sát bởi chiếc quần giữ ấm, chân đi đôi tất da ống dài, màu hồng. Cái của Đường Hiểu Uyển cao cao hiện lên. Theo Diệp Lăng Phi thấy, Đường Hiểu Uyển càng ngày càng có thêm vị thành thục của phụ nữ rồi. Nghĩ tới cảm giác búp bê lo di lần đầu tiên khi gặp Đường Hiểu Uyển, giờ Đường Hiểu Uyển là một cơ thể hỗn hợp giữa búp bê lo di và phụ nữ. Không chỉ còn mỗi hương vị của búp bê lo di nhỏ nhắn đáng yêu nữa, cô còn kẹp thêm cả mùi vị của một người phụ nữ thành thục. Đương nhiên, tất cả những điểm này đều do Diệp Lăng Phi tận tâm đào tạo ra. Đường Hiểu Uyển đối diện với Diệp Lăng Phi, cô lại giang cánh tay ra, lại lao vào lòng Diệp Lăng Phi một lần nữa.